Thái tử phi tối cao, chương 35, đào hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên phải nơi dành cho thượng khách, hai nữ tử nhìn khung cảnh trước mắt liền không khỏi một phen nổi giận. Phượng Nghiên, ta nghe Phong Phong nói Tử Thuần soán ngôi ép hôn Thiên Di, bà xem, lúc đầu ta còn chẳng tin, giờ thì tốt rồi, chúng ta phải làm sao đây, biết sớm hơn thì tốt rồi, đều tại Phong Phong bây giờ mới biết tin. Đào Đào siết chặt nắm đấm, hận không thể giết chết nam nhân đứng bên cạnh. Phượng Nghiên xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của nàng, dịu dàng đáp. Chẳng sao cả, chỉ cần hai người đó vẫn chưa động phòng thì còn nước còn tát. Có phu quân ta và Hàn Vương gia ở đây thì không cần lo. Chúng ta chỉ cần đứng ngoài cuộc tiếp ứng thì được rồi. Nguyệt Thương Hàn thấy Kiều Thê nhắc tên, vui vẻ quay sang ôm nhẹ lấy nàng, khóe môi cong cong, hận không thể dùng tay xoa xoa cái bụng kia một chút. Phượng Nhi, hành động lần này tuy có chút nguy hiểm, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến hòa bình hai nước, mà nàng lại đang mang thai, nhỡ gặp chuyện gì kích động thì bổn vương biết phải làm sao. Hàn Phong nhìn đôi phu thê tương kính như tân, cử án tề mi như vậy, cũng không chịu nổi, phóng khoáng nói xen vào. Nguyệt Vương gia, chỉ cần cứu được Thế Hiên, chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi hay sao? Hơn nữa tên Tử Thuần này thâm sâu khó lường, tuy đã từng làm bằng hữu với hắn, nhưng vẫn là không thể đứng nhìn những hành động trái ngược lẽ thường, loạn luân như vậy. Hơn nữa, cũng là để chứng minh năng lực của chúng ta cho ái thê xem, một công đôi việc rất có lợi. Còn Vương Phi, nếu chỉ bị điểm huyệt ngủ thì cũng chẳng đến mức sảy thai đâu, ha ha. Nhưng phải công nhận tiểu nha đầu Thiên Di lúc mặc cung phục hoàng hậu trang điểm lên nhìn cũng đúng là quá đẹp. Đào Đào lấy tay xoa xoa cằm, nghiêm túc nhìn nữ tử vận hỉ phục đỏ rực xung quanh là các cung nữ, người đỡ người nhấc tà váy dài, và cả đoàn người văn nghệ phía sau. Nhưng đó là thân thể của Ngọc Nhi công chúa, người đẹp là công chúa, không phải Di Di. Phượng Nghiên lắc lắc đầu tiếp tục nhận xét, ta không quản, chẳng phải chúng ta cũng thế sao, thân thể này cũng đâu phải là của mình đâu, nhưng từ bây giờ thì chính là vậy. Hai nam tử lắc đầu chán nản nhìn hai nữ tử vẫn còn đang bàn bạc sôi nổi những chuyện không đâu, rất nghiêm túc nhìn buổi lễ. Đến gần trước mặt Tử Thuần ta mới từ từ quỳ xuống, nghe đại tổng quản tuyên chỉ mà tai cứ ù đi. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thiên phi Nhan Ngọc Nhi thân phận cao quý, nhu mì hiểu lễ nghĩa, an phận thủ thường, tài sắc vẹn toàn, thông minh hơn người, nay sắc phong làm đương kim hoàng hậu, ban Phượng Thiên cung, chiếu cáo thiên hạ. Dứt lời, liền có một thái giám khác tiến lên, tay cầm chiếc khay vàng, bên trên là ấn dành cho hoàng hậu cùng lệnh bài. Âu Dương Tử Thuần đưa tay cầm lấy hai thứ đó, từ từ đặt vào tay ta, nhưng ta vẫn ngơ ngác như người mất hồn, cung nữ bên cạnh vội vàng nhắc khẽ vài lần ta mới giật mình, lúng túng tạ ơn. Cung nữ hai bên nhẹ nhàng đỡ ta dậy, Tử Thuần lúc này mới nhấc tay lên, chìa ra trước mặt ta ôn nhu gọi một tiếng, Di Nhi, ta không đáp lại cũng lặng lẽ đặt tay lên tay hắn. Tất cả mọi người bên dưới lập tức hô như sấm, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế, hương quốc không có trong lịch sử, nên cách sắc phong cũng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lễ sắc phong được quyền có đại diện của các nước đến dự, bất luận là phi hay chưa là phi, một khi làm đại lễ sắc phong hoàng hậu, đều sẽ được đưa vào động phòng, hoàng thượng ngày hôm đó cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi, nói ra thì cũng chẳng khác một hôn lễ, bất quá, so với hôn lễ bình thường thì long trọng hơn một chút, xa hoa hơn một chút. Xong xuôi đâu đó, ta ngay lập tức được đưa vào động phòng. Tiểu Đào đỡ ta ngồi xuống bên mép giường, nấn ná một hồi mới dám hỏi. Nương nương có cần gì nữa không ạ? Không cần đâu. Tất cả đều lui đi, ta cụp mắt mệt mỏi phất tay, Tiểu Đào và đám cung nữ còn chưa kịp lui ra, bên ngoài đã có tiếng náo loạn. Ta còn chưa kịp hỏi, cửa đã bị đá ra, hai nữ tử mặc y phục hoa lệ hớt hải chạy vào thở hồng hộc vài tiếng rồi nhào về phía ta, Đào Đào nhanh như chớp điểm huyệt ngủ của các cung nữ chỉ trừ lại mỗi Tiểu Đào. Phượng Nghiên đóng chặt cửa lại, cài then chốt rồi giục ta. Nhanh, Thiên Di, mau thay hỉ phục ra, đổi y phục với cung nữ. Hu hu, Đào Đào, bà học điểm huyệt khi nào vậy? Ta vui mừng đứng bật dậy ôm chầm lấy Đào Đào khóc nức nở. Nhanh lên, muốn cứu Thế Hiên của bà chỉ có cơ hội này thôi, truy binh sắp đuổi đến rồi. Nhanh lên, Phượng Nghiên nhanh chóng phụ ta tháo trang sức cùng y phục ra, thay với y phục của cung nữ, thay xong, Đào Đào nắm lấy tay ta quay sang nhìn Phượng Nghiên, thấy nàng gật đầu thì điểm huyệt ngủ, bế lên giường của ta. Ta hoảng hốt nhìn Đào Đào, bà làm cái gì vậy? Sao lại, suỵt, bọn tôi có kế hoạch cả. Nhanh lên, Tiểu Đào, em giúp ta bế cô cung nữ này nhé, ta sẽ vác hai người còn lại cho. Xem ra thể lực không tồi nhỉ, đưa đây tôi vác phụ cho. Ta che miệng cười khúc khích trong lòng nôn nóng vô cùng. Nhưng điều ta lo lắng là, nếu bây giờ chẳng may Tử Thuần phát hiện, nhất định mối bang giao hai nước sẽ không ổn. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, đã thế thì cực một phen vậy. Bên ngoài điện quan lại thi nhau chúc rượu, không khí vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Hàn Phong uống rượu nhiều đến đỏ cả mặt. Nguyệt Thương Hàn ngồi bên cạnh thấy vậy liền dùng cán quạt ngăn lại, cau mày nói. Hàn Vương gia, say sẽ hỏng chuyện. Hàn Phong cười ngả ngớn, dùng tay hất cán quạt ra, nấc lên nấc xuống. Tài ta nói này Nguyệt Vương, ngươi đừng lo, bổn vương khi say đánh còn hăng hơn bình thường. Ha ha ha, ngươi nhớ cho kỹ, ngay khi Tử Thuần vừa rời điện, chúng ta lập tức cướp ngục. Nguyệt Thương Hàn có chút bực mình, đặt chén trà xuống, trừng mắt cảnh cáo nhìn Hàn Phong. Bà cung nữ sau khi được giải huyệt đạo, nhìn thấy ta định hô lên, nhưng bị ta che miệng, nhỏ giọng nói. Các ngươi có nguyện vọng gì? Nương nương, chúng nô tỳ chỉ muốn rời khỏi hoàng cung. Tiểu cung nữ nghe ta hỏi vậy, vành mắt liền đỏ hoe, đầu cúi thấp. Được, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi. Dạ, ngươi giữ bí mật chuyện này, tí nữa sẽ có biến, ngươi chỉ cần nói ngươi chính mắt nhìn thấy ta điểm huyệt Nguyệt Vương Phi, đang chạy thì gặp các ngươi, điểm huyệt các ngươi rồi chạy trốn, bây giờ bằng hữu của ta sẽ điểm huyệt ngươi, tự khắc tí nữa sẽ có người tìm ngươi. Ta đỡ các cung nữ đứng dậy, dịu dàng nói. Xử lý mọi chuyện xong, ta cùng Đào Đào đến nhà lao, các thị vệ thấy bọn ta, định ngăn lại thì Đào Đào dúi mấy thỏi vàng vào tay bọn họ cười đến vô tội. Các ngươi có thể cho ta thăm phạm nhân chút, là Thái tử Âu Dương Thế Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là trọng phạm, thứ cho bọn nô tài chỉ có thể để Vương Phi nương nương chỉ có thể đứng bên ngoài thôi à, còn cô cung nữ này. Thị vệ ánh mắt dò xét nhìn ta, làm ta sợ hãi đến mức đầu cúi thật thấp. Đào Đào kéo ta ra sau lưng, lạnh lùng nói với thị vệ. Đây là cung nữ tâm phúc của ta. Vào trong kia toàn mấy người đáng sợ, lỡ có chuyện gì còn có nàng ấy bảo vệ ta. Ngươi đừng lằng nhằng, dẫn đường. Dạ, nương nương đi thẳng, nhà lao phía cuối đường ạ, được. Đào Đào gật đầu kéo ta đi. Trên đường, nhìn hai bên đều là các phạm nhân ăn mặc bê tha, tóc tai rối loạn, mặt mũi nhìn vô cùng đáng sợ. Cả người ta run lên, họ đã như vậy, hiên của ta sẽ còn thê thảm đến mức nào? Cách chương.